Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2134. Tô Lam không sợ chó, nhưng nhìn bộ dạng này của Bát Tử thật sự không có biện pháp bình tĩnh được. Quan Triều Viễn, anh kéo nó đi ra cho tôi. Bát Tử cần chặt áo choàng tạm, kéo qua trái kéo qua phải. Nhưng chất lượng áo choàng tắm quá tốt, Tô Lam túm quá chặt, suýt nữa lật nhào Tô Lam mấy lần, áo choàng tắm cũng không thể kéo xuống dưới. Không a, Bát Tử thất vọng nhìn lại chủ nhân của mình. Khụ, Quan Triều Viễn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tiến lên túm lấy cổ của nó. Còn loạn, có phải mày cho rằng tao không dám chấn chỉnh mày? Bát Tử lúc này mới nhả ra, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tô Lam, nó bị Quan Triều Viễn túm cổ kéo ra ngoài. Tô Lam vẫn chưa hoàn hồn liền vội vàng tắm rửa và thay quần áo. 10 phút sau, người quản lý của biệt thự xuất hiện và liên tục gửi lời xin lỗi đến Tô Lam. Cô Tô, tôi thực sự xin lỗi. Có thể do chất lượng kính của chúng tôi lần này không tốt nên đã gây ra sự hiểu lầm và sợ hãi cho cô. Hay là như vậy, lần sau chúng tôi tặng cho cô trải nghiệm miễn phí ở ngôi nhà tình yêu, cô có thể đưa người yêu của mình đến đây qua đêm. Mặt Tô Lam đầy khó hiểu, thậm chí không thể nói bất kỳ lời phản bác nào. Ai muốn tặng cho tôi trải nghiệm? Cho dù là thật sự muốn tặng thì bản thân cũng phải có người yêu mới được chứ. Đây là hình thức bồi thường gì vậy? Cô Tô, nếu cô không có ý kiến gì thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi phải không? Quản lý trực tiếp đưa vào tay Tô Lam một phiếu dùng thử miễn phí. Tô Lam định từ chối, Tô Bích Xuân cùng đoàn người ăn cơm xong đã quay lại. Có chuyện gì vậy? Để tránh những hiểu lầm không đáng có, Tô Lam chỉ đơn giản nhận phiếu. À, không sao, các người ăn xong rồi, nên chuẩn bị sớm đi thôi. Trước tiên tôi sẽ đi kiểm tra thiết bị. Nói xong lời này, chân cô nhanh như chớp chạy xuống tầng hầm. Khi chỉ còn lại Quan Triều Viễn và người quản lý bên ngoài biệt thự. Cậu cả Quan, tôi thật xin lỗi. Chúng tôi thực sự không ngờ tới sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy, lúc trang trí, đều dùng những vật liệu tốt nhất. Nếu làm phiền đến bạn của anh, chúng tôi cảm thấy rất xin lỗi. Người quản lý đổ mồ hôi lạnh theo như hiểu biết tập đoàn họ Quan là cổ đông lớn nhất của ngôi nhà tình yêu. Nói trắng ra Quan Triều Viễn thực sự là sếp lớn chân chính của bọn họ. Sếp lớn cuối cùng cũng tới thăm mà không báo trước, thế nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này, anh ta e rằng sẽ không thể giữ được công việc này. Ai chịu trách nhiệm phụ trách về mấy chiếc áo choàng tắm ở đây? Sau một hồi im lặng, Quan Triều Viễn đột nhiên ném ra một câu như vậy. Quản lý sửng sốt, hả? Quan Triều Viễn không hờn giận cau mày. Chất lượng không tốt, à, nhưng chúng ta đều phù hợp với tiêu chuẩn 8 sao, dù là chất liệu hay là cách trương.